Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 1228, Thiên đạo phán quyết lưỡi đao. Nói Tông Bản liền cùng Tần Phong quan hệ bất phàm, đã từng mấy lần ra tay cứu vớt Tần Phong, bây giờ Tần Phong tao ngộ đại địch, bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc. Nếu như Tần Phong chết ở rồi nơi này, kia bọn họ đạo tông không chỉ sẽ tổn thất một cái phi thường ưu tú minh hữu, cũng thay đổi bề ngoài mất đi rồi một vị truyền nhân. Tần Phong đã thể hiện ra rồi giá trị của mình, loại này người đáng giá đạo tông liều mạng một phen. Tới đi, U Minh Vương, Cổ Hàn Vương kia khốn nạn không có chết trong tay ta là một cái tiếc nuối. Hôm nay ngươi liền thay hắn trước đền mạng a. Tần Phong chiến ý sục sôi, chiến khí bành trướng, mang theo khiêu khích ý vị, muốn chết, bản vương thành toàn ngươi. U Minh Vương băng lãnh nói, việc đã đến nước này, liền xem như bọn họ thần giới liên minh muốn lui vậy lui không được rồi. Sự tình nháo đến loại tình trạng này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn khai chiến, bởi vì bọn họ không có khả năng đáp ứng Tần Phong điều kiện. Tần Phong cũng không khả năng cùng bọn họ thỏa hiệp. Một điểm này song phương đều biết rõ. Dầm dầm dầm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thần giới liên minh mấy vị thái trưởng lão đều là khởi hành. Hướng phía Tần Phong đánh tới. U Minh Vương làm chủ. Những kia đạo cảnh làm phụ. Chư vị, chúng ta tới so chiêu một chút a. Bản đế rất muốn cùng mấy vị thái trưởng lão luận bàn một phen. Thanh đế nói, sen xanh thánh quang nở rộ ra đến, đem hai vị đạo cảnh cho bao phủ, băng hoàng vậy gia nhập trong đó, tìm tới rồi một vị đạo cảnh cấp trưởng lão làm đối thủ. Tiên tộc, đế tộc, đạo tông các thế lực lớn đều là không chút nào mập mờ. Bọn họ nhao nhao tìm kiếm được rồi đối thủ, U Minh Vương không có rồi viện thủ. Chỉ có thể một đối một cùng Tần Phong đại chiến. Hỗn độn phi tiên thác nước nổ vang. Hỗn độn phi tiên quyết bị Tần Phong thôi động đến cực hạn. Đây là hắn kịch liệt nhất một trận chiến. So với lúc trước hôn lễ thời điểm còn muốn càng thêm kịch liệt. Đây là Tần Phong lần thứ nhất cùng đạo cảnh nhị trọng thiên cường giả một trận chiến. U Minh Vương thực lực muốn so Cổ Hàn Vương mạnh một cái cấp bậc cũng không chỉ. Có lẽ so Thương Hải Vương đều mạnh một cái cấp bậc. Nhưng Tần Phong lại không sợ hãi chút nào. Hắn hỗn độn phi tiên quyết lại thêm băng nguyên hoàng thuật. Này hai đại siêu phàm tuyệt thế thần thông. Đều là tăng phúc hệ. Đem Tần Phong các phương diện chiến lược đều cất cao đến rồi có thể cùng đạo cảnh nhị trọng thiên. Một trận chiến hoàn cảnh. Dầm dầm dầm. Tiên quyết hóa thiên hà. U Minh cắn trời xanh, tiên quyết giết vạn cổ, Minh Hà đồ long thuật, tiên quyết đồ chín tầng trời, hắc ám nuốt cửu u, hai đại cường giả đều lấy tuyệt thế thần thông đối oanh. Các loại đạo tắc hủy diệt, pháp tắc chôn vùi, thần đạo run rẩy, tầng thứ hai thần giới sụp đổ, trời xanh xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn, thiên đạo kêu gào thảm thiết. Ở run rẩy không ngừng, phảng phất muốn bị đồ diệt giống như, thật là khủng khiếp, cái này là đạo cảnh nhị trọng thiên ở giữa đại chiến a. Thế mà lấy tuyệt thế thần thông vì chiêu, vĩnh viễn đối oanh, đạo cảnh nhất trọng thiên cường giả rất khó gặp đến như thế đại chiến. Không hổ là đạo cảnh nhị trọng thiên tồn tại, liền những kia trong tối xem chiến đạo cảnh đều kinh sợ một hồi. Bởi vì, ở đạo cảnh nhất trọng thiên thời điểm, tuyệt thế thần thông đều là bị xem như sát chiêu đến sử dụng. Nói như vậy, một cái đạo cảnh nhất trọng thiên tu sĩ có thể tu thành một quyển tuyệt thế thần thông liền đã. Rất là đáng gờm rồi, liền xem như cấp thấp tuyệt thế thần thông, đều đủ để dùng để xem như sát sinh đại pháp rồi. Nhưng Tần Phong cùng U Minh Vương đối oanh. Lại là lấy tuyệt thế thần thông vì phổ thông chiêu số. Tiến tới đối oanh, trình độ kịch liệt xa không phải đạo cảnh nhất trọng thiên có thể so sánh. Ở kia kinh khủng sát chiêu bên dưới, nhật nguyệt càn khôn đều phảng phất ảm đạm, thiên địa vỡ vụn, Trung Châu đại lục cũng vì đó sụp đổ. Rất nhiều chỗ tại Trung Châu đại lục tông tộc đều không thể không đem tông môn phong bế, thậm chí cử tông di chuyển, rất sợ bị dư ba quét trúng, tông môn hủy diệt, hai đại cường giả đối oanh, trên 9 tầng trời, bên dưới cửu u, phảng phất hai tôn chiến tiên tại thế, ai cũng không kém ai. Loại này khí thế, đem một đám đạo cảnh đều cho cả kinh tâm thần run rẩy. Tiểu tử tốt, trên người ngươi sát chiêu thế mà nhiều như vậy, trách không được có thể đánh bại mấy đại thiên kiêu cấp đạo cảnh. U Minh Vương bị tiên quyết đồ, 9 tầng trời kiếm khí cho đẩy lui, té bay ra ngoài, không thể không thán phục một tiếng. Mặc dù hắn cùng Tần Phong là đối thủ, nhưng giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được kinh hãi rồi. Hắn là U Minh Vương, là thần giới liên minh bài danh thứ hai vương giả. Thần giới liên minh ức vạn năm tích lũy, mới để cho hắn có thể người mang tốt mấy đạo tuyệt thế thần thông. Nhưng Tần Phong thế mà ở tuyệt thế thần thông trên không kém gì hắn. Thật sự là kinh dị. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, cùng là tuyệt thế thần thông, nhưng Tần Phong bộ kia tuyệt thế thần thông so hắn còn muốn càng khủng bố hơn. Đây là một loại rất hoang đường cảm giác, một cái cấp 9 chủ thần, thế mà có thể người mang nhiều như vậy kinh khủng tuyệt thế thần thông. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại còn sớm lấy đâu. Tiếp tục đến, hôm nay chúng ta đại chiến thống khoái, không chết không thôi. Tần Phong cười to, mặc dù là sinh tử đại chiến, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng khoan khoái. Loại này dốc sức một trận chiến, đem tiềm năng của hắn đều ép ra ngoài. Nó càng là băng nguyên hoàng thuật gia trì, không ngừng đang đào móc chính mình nuốt trời thần thể tiềm lực. Tần Phong có một loại cảm giác, chính mình khoảng cách lần thứ hai thuế biến càng ngày càng gần rồi. Có lẽ chờ hắn lần thứ hai lột xác thành công, hắn thực lực sẽ còn lại lật một cái cấp độ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn ở kịch liệt nhất kịch chiến bên trong, điều động tiềm năng của mình, phát huy tiềm năng của mình. Hừ, bản vương cũng không có như vậy nhiều công phu chơi với ngươi. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh a. U Minh Vương lạnh lẽo nói, hắn cũng nhìn đi ra rồi. Tần Phong càng đánh càng hăng, nghiễm nhiên là muốn bắt hắn làm đá mài đao. Có lẽ Tần Phong đạt được những này kinh khủng sát chiêu còn không có bao lâu. Hiện tại chính là muốn mượn cơ hội này đến nghiệm chứng chính mình đạo quả đây. U Minh Vương cũng sẽ không ngây ngốc thành toàn Tần Phong. Hắn trong tay kết ấn, nhưng đã định cho cùng Tần Phong một kích cuối cùng, để ngươi kiến thức một chút, chúng ta thần giới liên minh lợi hại nhất tuyệt thế thần thông. Thiên mệnh thần thuật. U Minh Vương gầm nhẹ một tiếng, trên người có kỳ dị khí tức cuồn cuộn mà lên, này khí tức phảng phất thiên đạo giáng lâm. U Minh Vương toàn thân đều tụ tập rồi lượng lớn thiên đạo ý chí. Lại là thiên mệnh thần thuật. A, không đúng, cùng bọn họ thi triển có chút không giống. Tần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm U Minh Vương, trong lòng khẽ động. Phát giác được rồi một tia không đúng ý vị, cổ Hàn Vương đã từng ở trước mặt hắn thi triển qua thiên mệnh thần thuật. Thái Nhất đã từng thi triển qua thiên mệnh thần thuật, nhưng này hai đại cường giả thi triển thiên mệnh thần thuật. Đều là mượn tới thiên đạo chi lực, mà U Minh Vương thi triển, lại phảng phất tại khống chế thiên đạo. Bản Vương thiên mệnh thần thuật, tự nhiên cùng những người khác thiên mệnh thần thuật khác biệt. Bởi vì bản vương thiên mệnh thần thuật chính là hoàn chỉnh thiên mệnh thần thuật. U Minh Vương gầm nhẹ nói, trên mặt còn mang theo một vệt ý ngạo nghễ. Cùng là thiên mệnh thần thuật, nhưng chỉ có ngũ đại vương giả mới có được bản đầy đủ thiên mệnh thần thuật. Cổ Hàn Vương bởi vì cảnh giới hạn chế cho nên chỉ có thể đem thiên mệnh thần thuật phát huy ra. Long chi lực, mà hắn thì không phải. Thiên mệnh thần thuật ở hắn trong tay cơ hồ đã có thể phát huy ra đầy đủ lực lượng. Thiên mệnh thần thuật, thiên đạo tài quyết nhận. Theo lấy U Minh Vương một tiếng bạo giống. Hắn đỉnh đầu không gian. Kia thiên đạo chi lực thế mà huyễn hóa thành rồi một thanh to lớn kiếm. Cự kiếm kia phảng phất có thể chảm phá trời xanh, hủy thiên diệt địa. Thiên đạo phán quyết lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, hướng phía Tần Phong đánh rớt mà đến. Ầm ầm, này một kiếm đánh rớt, phảng phất toàn bộ tầng thứ hai thần giới ý chí ở giết Tần Phong. Tần Phong đúng là có một loại không chỗ che thân cảm giác. Chung quanh hư không đem hắn giam cầm, phảng phất hắn nhất định phải tiếp nhận ngày này nói phán quyết. Đến chết mới thôi. Tần Phong híp mắt lại, xem ra ngày này nói phán quyết lưỡi đao cùng Cổ Hàn Vương thi triển thiên mệnh thần thuật thật không ở một cái cấp bậc rồi. Thế mà có thể khống chế thiên đạo chi lực, không thể không nói, các người thần giới liên minh tuyệt thế thần thông thật là tương đương kinh diễm. Cũng tốt, vậy liền để ta đi thử một chút, ai thế giới chi lực lợi hại hơn a? Nuốt trời thần thể, ta lấy thần huyết nghịch càn khôn. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, nuốt trời thần thể bóng mờ lại lần nữa giáng lâm. Chỉ bất quá lần này nuốt trời miệng lớn lại càng thêm ngưng thực. Ao ao ao, hư không bên trong, giống như biển một dạng màu vàng năng lượng vọt tới. Tụ hợp vào kia nuốt trời miệng lớn bên trong. Kia nuốt trời miệng lớn phảng phất tụ tập rồi chúng sinh chi lực. Tản mát ra nhẹ nhàng thánh huy. Đây là thế giới chi lực. Trên người hắn thế mà cũng có thế giới chi lực. Chúng đạo cảnh kinh rồi. U Minh Vương có thể thi triển thế giới chi lực cũng đã đầy đủ kinh người rồi. Nhưng U Minh Vương dù sao cũng là thần giới người trong liên minh. Thần giới liên minh nắm trong tay toàn bộ tầng thứ hai thần giới, cho nên có thể thao túng thiên đạo cùng thế giới chi lực hóa thành tiến công thủ đoạn. Cũng là tình có thể hiểu, bây giờ Tần Phong thế mà cũng có thể điều động thế giới chi lực. Hơn nữa nhìn khí thế kia, đúng là không kém gì U Minh Vương. Đây là muốn nghịch thiên a? Ta nghe nói, kẻ này đã từng luyện hóa xích kim thần giới thế giới ý chí. Hẳn là thế giới này chi lực đều là đến từ xích kim thần giới thế giới ý chí a. Thế giới chi lực, đây là siêu thoát rồi sinh linh lực lượng, thế mà có thể bị người trưởng khống, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đông đảo đạo cảnh không ngừng hâm mộ. Đạo cảnh lợi hại hơn nữa, đó cũng là sinh linh, chỉ bất quá cảnh giới quá cao, phàm trần sinh linh không cách nào với tới, cho nên cao cao ở trên. Nhưng thế giới chi lực thì không phải. Thế giới chi lực, đây là siêu thoát sinh linh lực lượng, áp được tu sĩ phía trên. Loại lực lượng này, ở lực lượng căn nguyên trên cũng không phải là sinh linh chi lực có thể với tới. Đây không phải cảnh giới ở giữa chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ ở giữa chênh lệch, sinh mệnh cấp độ ở giữa nghiền ép. Muốn so tuyệt đối cảnh giới ở giữa chênh lệch còn muốn càng thêm kinh khủng. Đồng dạng cảnh giới bên dưới, một cái người có thế giới chi lực, một người khác không có đủ thế giới chi lực, hai người kia chiến lực coi như các phương diện đều giống nhau, nhưng cũng không ở cùng một cái cấp bậc trên. Bây giờ, hai đại cường giả đều ở lấy thế giới chi lực va chạm nhau. Sau cùng hậu quả, âm âm, một hồi đinh tai nhức óc xé rách âm thanh truyền đến. Đám người phảng phất nghe đến khu này vị diện ở kêu rên. Tất cả sinh ra từ cái thế giới này sinh linh đều không hiểu phát ra từ linh hồn rung động. Từ xích kim thần giới phi thăng lên đến tu sĩ, bọn họ nghe được này kinh khủng xé rách âm thanh. Phảng phất là mẹ của mình bị thương tổn, mà tầng thứ hai thần giới tu sĩ cảm thụ là cường liệt nhất thì là tầng thứ hai thần giới bi thương. Hai thế giới lớn va chạm, thiên đạo pháp tắc sụp đổ, trật tự hỗn loạn, Nhật nguyệt càn khôn xa vào đến một mảnh hỗn độn ở giữa. Toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn tan rã, giống như tất cả sinh linh đều phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhức. Không, từng đợt tan nát tâm can kịch liệt đau nhức tràn ngập ở lòng của mọi người giữa. Bọn họ nhục thể không cảm giác được đau đớn, nhưng linh hồn lại phảng phất bị xé nứt. Vô luận những này người thừa nhận không thừa nhận, bọn họ đều là từ này hai mảnh thần giới đại lục ở bên trên sinh ra mà đến. Bọn họ cùng hai phe này vị diện thế giới có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần giới ý chí muốn sụp đổ, bọn họ bởi vì nhân quả duyên cớ vậy đụng phải rồi nghiêm trọng nhất thống khổ nhất phản phệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN